sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 41, vào trường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua lúc oan uổng nàng, nàng ngay cả một chút ý tứ muốn giải thích cũng không có. Hôm nay chân tướng đã được điều tra rõ ràng. Cô thậm chí còn không hỏi một câu, thật giống như căn bản không quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Khi cô nhìn bọn họ, lộ ra ánh mắt xa lạ lãnh đạm như vậy, làm cho trái tim anh trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Anh rõ ràng là anh trai của cô, sao lại cảm thấy giống như một người xa lạ không quan trọng. Loại cảm giác này làm cho hắn rất không thoải mái, giống như là mất đi thứ gì đó chân quý vậy. Tống Nam Khê buồn cười nghe những lời xin lỗi này của Tống Hoài Nam, vẻ mặt lãnh đạm không có một tia biến hóa nào. Người nói ta biết, nói xong chưa? Vậy tôi đi ăn tối được không? Tống Hoài Nam thấy nàng lãnh đạm như vậy, đành phải làm trước thôi. Chỉ coi cô còn đang tức giận, sau này hảo hảo bồi thường cho nàng, cùng lắm thì cùng Thanh Vi hảo hảo dỗ dành nàng. Được rồi, Thanh Vi, em đi xin lỗi Nam Khê một cách tốt, chỉ cần cô ấy tha thứ cho ngươi, chuyện này tôi và Tam Ca em cũng sẽ không truy cứu nữa. Tống Hoài Uyên thấy vậy, thở dài. Tống Thanh Vi nghe được, tay tức giận nắm chặt cùng một chỗ, móng tay hung hăng nắm lấy bàn tay. Hít sâu một hơi, lúc này mới xuống lầu xin lỗi Tống Nam Khê. Tỷ tỷ, chuyện ngày hôm qua đều là lỗi của ta. Ta cũng quá sốt ruột muốn ở trước mặt các ca ca biểu hiện bản thân, mới nghe Vũ Nhu nói. Làm chuyện hoang đường này, ta đã biết sai rồi. Đại ca Tam Ca cũng đã huấn luyện ta, tỷ tha thứ cho ta có được không? Lời xin lỗi của Tống Thanh Vi nói lê hoa đái vũ, mang theo nức nở, ngữ khí chân thành giống như thật. Nếu không phải Tống Nam Khê biết nàng có đức hạnh gì, đặt ở trước kia, còn có thể bị bộ dáng này của nàng mê hoặc. Cô nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô lên, cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng rạch vài cái trên mặt bên phải cô. Con người ta cái gì cũng tốt, chính là trí nhớ không tốt lắm, muội muội đối với ta làm nhiều chuyện, ta có chút nhớ không ra. Ngươi ngược lại nói, ngươi đối với ta xin lỗi là bởi vì chuyện gì a? Tống Nam Khê nói xong con ngươi dần dần trở nên lạnh lẽo, nụ cười trên mặt làm cho thân thể Tống Thanh Vi nhịn không được dùng mình một cái. Chị ơi, chị đang nói về cái gì vậy? Tôi không hiểu, Tống Thanh Vi làm sao có thể nhận ra những chuyện mình đã làm với Tống Nam Khê. Cô nhìn gương mặt không chút tì vết của Tống Nam Khê, càng ghen tị sắp phát cuồng, hối hận lúc trước không thể làm được tàn nhẫn một chút. Đem hai bên mặt cô đều hủy hoại. Không sao, ta sẽ làm cho ngươi nhớ tới. Tống Nam Khê nói xong hừ lạnh một tiếng buông Tống Thanh Vi ra. Hôm nay nàng còn phải đi báo cáo trong thập tam trung, không rảnh để ý tới Tống Thanh Vi. Tống Hoài Uyên cùng Tống Hoài Nam lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Tống Thanh Vi khóc đến vẻ mặt hối hận, cũng có chút mềm lòng, không đành lòng nói lại nàng cái gì. Tống Hoài Nam còn muốn nói gì đó với Tống Nam Khê, nhưng thấy cô không muốn để ý tới mình, đành phải rời đi trước. Hắn còn phải trở về thu thập những cục diện rối rắm Tống Thanh Vi để lại cho hắn, cũng không có lưu lại ăn cơm, mang theo trợ lý rời đi. Lúc trợ lý đi đương nhiên cũng gọi người mình mang theo đi, thiếu niên trước khi đi nghi hoặc nhìn thoáng qua về phía Tống Nam Khê. Làm thế nào ông có thể cảm thấy cô gái trông quen thuộc? Đặc biệt là khí chất lười biếng tùy tính trên mặt mày, đặc biệt giống một người. Nhưng lại nghĩ, người kia làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chắc là anh ta nghĩ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên sau khi rời đi, nghĩ đến chương trình được cấy ghép trong điện thoại di động của Tống Thanh Vi, trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn đã cài đặt một vị trí trên chiếc điện thoại kia, chỉ cần người kia lại điều khiển điện thoại di động, hắn có thể biết vị trí. Là hacker hàng đầu thế giới. Làm thế nào hắn có thể cho phép người khác tốt hơn so với công nghệ của mình? Nếu có thể tìm được người kia, nhất định phải so sánh với hắn thật tốt mới được. Sau khi ăn cơm xong, Tống Hoài Uyên tự mình lái xe đưa Tống Nam Khê đến trường trung học cơ sở 13, trước khi đi còn cố ý dặn dò cô. Thủ tục tôi đã làm xong cho cô, nếu cô có nhu cầu gì thì nói với tôi bảo người mua cho cô. Tống Nam Khê lần này ngược lại ngoại ý muốn không nói ra lời phản bác gì. Vẻ mặt yên lặng tiếp nhận sự an bài của Tống Hoài Uyên. Nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của nàng như vậy, tâm tình Tống Hoài Uyên sáng sớm cũng tốt hơn một chút. Nghĩ thầm nếu nàng có thể vẫn nhu thuận như vậy, cả người không mang gai như vậy thì tốt rồi. Tống Nam Khê thật vất vả chờ Tống Hoài Uyên rời đi, lúc này mới nhấc chân đi thẳng về phía phòng học lớp 13. Cô gái đã cứu cô ấy ở lớp 1, lần này, cô ấy sẽ không bao giờ để cô ấy bị tổn thương nữa. Cách chương.